Dưỡng thiếu chủ đấu cha nam, chương 41, ngươi quay lại làm gì? Góc truyện audio.com, Lăng Xương nhắm ngay huyệt vị trước ngực của Tần Trích, rồi xông mạnh về phía hắn, ánh mắt Tần Trích lạnh lẽo. Không đợi Lăng Xương tới gần, một chưởng mạnh mẽ bổ thẳng về phía nàng. Lăng Xương kinh hãi, sao nàng lại quên mất Tần Trích đang phát bệnh, sẽ không nhận ra bất kỳ ai. Hắn sẽ nghĩ nhầm rằng nàng là đang tấn công hắn. Lăng Xương thầm nghĩ, xong rồi, lần này chết thật rồi. Trưởng phong của Tần Trích đảo qua Lăng Xương, đột nhiên vào giây phút cuối cùng lại chuyển sang hướng khác. Một trưởng bổ thẳng về phía cây cột cứng rắn bị Tần Trích chém đứt. Lăng Xương chưa tỉnh hồn, lại nghe được giọng nói khàn khàn của Tần Trích. Đi, con mắt Tần Trích vẫn như trước đầy huyết hồng. Có nghĩa là chứng táo cuồng của hắn vẫn đang ngự trị. Một trưởng kia của Tần Trích, chắc chắn Lăng Xương chắc chắn phải chết. Ngay tại thời khắc mấu chốt, Tần Trích lại khống chế được hành động của mình. Trong lòng Lăng Xương cực kỳ khiếp sợ, người mắc chứng bệnh táo cuồng khi phát tác, không thể nào khống chế được hành vi của mình. Từ nhỏ hắn đã mắc phải căn bệnh này, tích lũy trong một thời gian dài, tình trạng bệnh của hắn ngày thêm nặng. Nhưng lúc nãy hắn làm như thế nào có thể dừng được hành động của mình? Lăng Xương không kịp nghĩ nhiều. Vạn nhất Tần Trích lần nữa lại không khống chế được, thì ngay cả cơ hội chạy nàng cũng sẽ không có. Lăng Xương nhanh chóng bỏ chạy. Chạy được vài bước, lại chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng đồ vật nặng nề ngã xuống. Lăng Xương mãnh liệt nhìn lại. Tần Trích quỳ một chân trên đất, cực kỳ thống khổ. Lăng Xương nhìn Tần Trích. Nếu bây giờ nàng rời đi, Tần Trích sẽ như thế nào? Hắn có chết không? Lăng Xương cắn răng một cái. Chết thì chết, Lăng Xương chạy đến bên người Tần Trích. Hai mắt Tần Trích đỏ rực. Hắn cố hết sức khống chế tay mình. Khàn khàn nói, ngươi quay về làm gì? Cứu ngươi, cứ như vậy ngươi sẽ chết mất. Lăng Xương tận lực không nhìn vào hai mắt của Tần Trích. Rất nhanh điểm vài huyệt vị trên người. Ta biết ngươi không thể khống chế được hành động của mình. Nhưng ngươi bây giờ hãy nghe ta nói. Nhắm mắt lại đi đừng nghĩ đến bất kỳ điều gì. Còn lại giao hết cho ta. Được không? Tần Trích nhìn Lăng Xương. Thật lâu, giọng nói thanh âm khàn khàn cất lên. Được, quả nhiên Tần Trích nhắm mắt lại. Toàn thân hắn đang phát run. Lăng Xương cởi áo ngoài của Tần Trích. Nhanh chóng điểm thêm vài cái huyệt vị trên người hắn. Chỉ tiếc lúc này nàng không mang theo ngân châm, nếu không, trong thời gian ngắn nhất nàng có thể khống chế được cơn bệnh của Tần Trích. Thân thể Tần Trích nóng hổi, thật như đang muốn bốc cháy. Lăng Xương tạm thời giúp hắn hạ nhiệt, đặt ngang Tần Trích lên sàn nhà, rồi nghĩ biện pháp thay Tần Trích hạ nhiệt độ, nếu không Tần Trích sẽ lần nữa không thể khống chế được mình. Thậm chí tẩu hỏa nhập ma, Lăng Xương bưng tới một chậu nước lạnh. Chỉ dựa vào nước lạnh thì không thể hạ nhiệt độ cho Tần Trích. Nhưng nàng cần có thời gian để giảm bớt cơn sốt cho Tần Trích. Nhanh chóng đè xuống mấy cái huyệt vị, cứ như thế làm khoảng 5-6 lần, thân thể Tần Trích cũng dần khôi phục lại như bình thường. Lăng Xương mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, co quắp té trên mặt đất, khắp nơi đều là nước, quần áo Lăng Xương cũng ướt sũng. Quần áo mỏng manh buộc quanh trên người làm những đường cong của nàng càng thêm linh lung hấp dẫn. Đủ khiến dục vọng của bất kỳ người đàn ông nào cũng phải phun trào. Tần Trích thanh tỉnh lại. Lăng Xương nhìn ánh mắt hắn đã khôi phục bình thường. Lúc này mới dám thả lỏng. Hai người vừa vượt qua được quỷ môn quan. Lăng Xương nằm trên mặt đất. Một chút khí lực cũng đều không có. Giữa lúc mông lung, Lăng Xương cảm giác như có một đôi tay ôn nhu đặt lên eo mình. Lăng Xương cố gắng mở to mắt, vốn đang cho rằng là ai lại không biết xấu hổ mà sàm sở nàng. Lại trông thấy Tần Trích cẩn thận từng ly từng tí ôm nàng. Tần Trích khàn giọng nói, ta đưa ngươi trở về. Cách chương.